Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233, nghề nghiệp đặc tính. Cố Hoa Tinh chết rồi, Đồng Nghị uể oải đặt mông ngồi dưới đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lần này thắng may mắn, sức chút nữa thật liền đánh giám. Đồng Nghị lập tức uể oải đứng dậy. Đi đến cửa sổ nơi, nhìn bị người đánh đập thành trọng thương không thể động đậy Huệ Anh Hồng. Lúc này Huệ Anh Hồng chính lưng dựa vào vách tường giữa nằm trong đất. Nàng thấy Đồng Nghị đứng dậy chậm rãi hướng phía bên mình đi tới. Cắn răng nhẫn nhịn đau đớn, đem bên mặt qua một bên. Nàng không muốn để Đồng Nghị nhìn thấy mình bị đánh đập bị thương mặt. Đồng Nghị đi đến Huệ Anh Hồng bên cạnh. Quỳ một chân trên đất, vừa muốn mở miệng dò hỏi tình huống, lại nghe được tai nghe truyền đến tiếng khóc một mảnh. Đồng Nghị thở dài một tiếng, quay về tai nghe khàn giọng đến. Các người khóc cái gì? Nhìn một trăm lâu, nghe vậy tai nghe trầm mặc chốc lát, đột nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô. Mà cùng lúc đó, mặt đất mọi người cũng nhìn thấy, nguyên bản bị treo ở cao ốc bên ngoài nữ tử. Đã bị người lôi đi đến. Tuy rằng bọn họ không biết bên trong khúc chiết, có thể lập tức ý thức được cái kia không để ý tính mạng của mình an toàn đội phòng cháy chữa cháy viên ở nhảy vào cao ốc sau thành công cứu ngàn cân treo sợi tóc nữ nhân. Trong lúc nhất thời mọi người tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, tiếng vỗ tay sấm dậy, tiếng huýt gió không cảm thấy bên tai. Phòng cháy ca ca đổ xăng. Khá lắm, đây mới thực sự là nam nhi nhiệt huyết. Hoặc là nói, quan chức nhỏ ta cũng chỉ nhận đội phòng cháy chữa cháy. So với những người cái cảnh sát tốt hơn gấp một vạn lần. Đây mới là chúng ta nữ hải yêu thích nam tử Hán. Mà ở trước máy truyền hình, phì mụ mẹ con ba người, đã sớm cao hứng ở trong nhà nhảy nhảy nhót nhót lên. A Mẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên nín khóc mỉm cười, hờn dỗi đến, đồ tồi, liền biết từ sáng đến tối trêu người ta lo lắng. Mà ở đầu đường Annie nhìn cửa hàng tủ kính bên trong TV tiếp sóng hiện trường hình ảnh. Nhẹ sờ môi, lộ ra nàng cái kia lâu không gặp vui tươi nụ cười. Ngay lập tức trong mắt đã có quyết đoán, nàng sẽ không lại trốn tránh. Mặc kệ kết cục làm sao, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Mà chạm cảnh sát bên trong, Đồng Nghị cầm khăn giấy, xoa xoa khóe mắt, bĩu môi, hùng hùng hổ hổ đến. Suy, từ sáng đến tối như thế không được điều, muốn hù chết người lão tử a. Mà ở Long Hâm cao ốc bên trong, Đồng Nghị lúc này nhìn về phía Huệ Anh Hồng. Phát hiện nàng nghiêng đầu đi không nhìn chính mình. Đồng Nghị cẩn thận hỏi. Ngươi làm sao? Ta mặt ngươi. Ngươi. Không nên nhìn. Rất khó coi. Huệ Anh Hồng nghiêng đầu. Ấp a ấp úm đến. Xác thực chính như Huệ Anh Hồng từng nói. Nàng lúc này dáng dấp chật vật đến cực điểm. Bị người đánh đập. Khuôn mặt vết thương đầy rẫy vô cùng thê thảm. Cả người thương tích khắp người. Là cái nữ hài đều yêu thích đẹp đẽ, càng là kiêu ngạo nữ hài, càng là quan tâm hình tượng của bản thân. Huệ Anh Hồng không muốn để cho người nhìn thấy mình lúc này chật vật. Càng là nàng vẫn thưởng thức nam nhân trước mặt. Đồng Nghị thấy thế rõ ràng Huệ Anh Hồng tâm tư, khẽ vuốt Huệ Anh Hồng giáp, trong miệng ôn nhu đến, để ta xem một chút. Huệ Anh Hồng miễn cưỡng xoay đầu lại. Ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Đồng Nghị, nhỏ giọng thầm thì đến, có phải là rất xấu? Đồng Nghị thật lòng lắc lắc đầu, không, ngươi rất đẹp. Nghe vậy Huệ Anh Hồng sững sờ nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Nghị tiện đà nói rằng, đây là ta kiếp này gặp đẹp nhất khuôn mặt. Ngay lập tức Đồng Nghị nghiêm túc cẩn thận tự phế phủ đến. Dũng cảm, thiện lương, kiên cường. Bảo vệ người khác, ở nguy hiểm nhất thời điểm phấn đấu quên mình. đem sở hữu cực khổ đều chính mình chống đỡ. Ngươi chịu đựng thống khổ, nhưng xưa nay không nói bại. Cái gì nghiêng nước nghiêng thành, cái gì hoa nhường nguyệt thẹn, cũng không sánh nổi ngươi máu nhuộm phong thái. Ngươi là ta xuất phát từ nội tâm khuynh bội nữ hài. Ngươi bây giờ là đời ta từng thấy nhất đẹp nhất nữ hài, là ta đã thấy xinh đẹp nhất tốt nhất nữ hài, ngược lại chính là không ai sánh nổi. Ta chỉ muốn nói, cực khổ rồi, xin lỗi không bảo vệ tốt ngươi, nhường ngươi được oan ức. Nghe vậy, Huệ anh hồng này trong xương kiêu ngạo quật cường nữ hài đột nhiên khóc ròng ròng, đem vùi đầu ở Đồng Nghị trong lồng ngực, phát tiết chính mình oan ức. Một lát sau, nha tử âm thanh từ trong ống nghe truyền đến. Nàng âm thanh tựa hồ có chút nghẹt ngào, Đồng Nghị. Hô, Đồng Nghị, ta mới vừa liên hệ trạm cảnh sát, sau đó trạm cảnh sát sẽ phái máy bay trực thăng lại đây. Ngươi hiện đang mang theo A Huệ đi sân thượng, một lúc nữa, máy bay trực thăng sẽ chạy tới. Lập tức Đồng Nghị ôm lấy không cách nào hành động Huệ anh hồng, bước qua hành lang, đi đến nơi thang lầu, đạp lên sân thượng. Màn đêm từ lâu thâm trầm, từ này trăm tầng tòa nhà nhìn về phía lúc này Hồng Kông. Gió đêm thổi Đồng Nghị giáp, hắn lúc này trên mặt tất cả đều là thoải mái. Mỗi ngày bận rộn xuyên toa ở tòa này cô trong thành Đồng Nghị, đã lâu không có nghỉ chân thưởng thức quá tòa này cô thành bóng đêm. Bóng đêm nồng nặc, Đồng Nghị nhưng cảm thấy nguyên bản này huyên náo thành phố không ngủ, dĩ nhiên trở nên yên tĩnh ngọt nhã lên. Hắn tựa hồ nhìn thấy bận rộn đô thị bên trong ung dung không vội. Mà lúc này Huệ anh hồng, nguyên bản căng thẳng thần kinh từ lâu thả lỏng, ở Đồng Nghị trong lòng ảm đạm quá khứ. Cũng là mới vừa mới trải qua đau khổ là nên nghỉ ngơi thật tốt. Đạp đạp đạp, ước chừng sau 2 tiếng rưỡi, cánh quạt cao tốc xoay tròn thanh âm vang lên. Rốt cục cứu viện máy bay trực thăng khoan thai đến muộn. Đồng Nghị ôm Huệ anh hồng, hai người leo lên máy bay trực thăng, từ Long Hâm cao ốc bên trên sân thượng cất cánh. Máy bay trực thăng mang theo hai người thẳng đến bệnh viện. Nơi này tất cả còn chưa lắng lại, đội phòng cháy chữa cháy cũng thông qua máy bay trực thăng tiến vào Long Hâm cao ốc tầng lớp cao nhất, đem khai quan hạp một lần nữa đẩy đi đến, mở ra mỗi tầng cùng ngoại giới ngăn cách miệng cống, bắt đầu rồi tìm cứu may mắn còn sống sót người. Đợi đến ánh bình minh lặng lẽ đến Hồng Kông bầu trời, luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phóng đến trong phòng trên giường, một cái nam tử đang ngủ say, con mắt không khỏi nhíu nhíu, mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, liền thấy mình bên giường đứng một nam một nữ. A Mỹ nhìn tỉnh lại Trần Gia Câu, cười nói đến, ngươi tỉnh rồi, ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, gà lông lụa câu kỷ thang, ngươi nhanh uống lúc còn nóng. Mà Trần Gia Câu nhìn đồng dạng ăn mặc bệnh nhân phục nam tử, trần chờ đến, A Nghị, ngươi, nhìn ngươi dáng dấp kia, thật giống cũng ở viện, nhờ ngươi phúc, báo thù cho ngươi bị người chém, sức chút nữa liền mệnh đều không rồi. Trần Gia Câu ở Đồng Nghị cùng Cố Hoa Tinh tranh đấu đêm qua cũng đã tỉnh rồi. Đối với Đồng Nghị tao ngộ còn không hiểu nhiều lắm, thấy Đồng Nghị nói chuyện như vậy, nghi hoặc đến, ngươi bị thương, quan ta mị sự a? Chẳng lẽ, nói đến đây Trần Gia Câu trợn tròn hai mắt, ngươi sẽ không phải gặp phải đả thương ta người đi. Đồng Nghị bĩu môi, ngươi không nhìn thấy trên người ta quấn quýt lấy băng vải đó sao? Nói ngưỡng ngửa cổ tử, nhìn này đối phó băng gạc, ta suýt chút nữa bị cái kia con bà nó tươi sống ghìm chết. Nói như vậy, ngươi thua rồi, đùa gì thế, ta thắng, đưa cái kia hàng đi tới âm tàu địa phủ. Trần Gia Câu bĩu môi, tức giận bất bình đến. Tiện nghi tiểu tử kia, ta lớn như vậy, ngoại trừ ta đánh người, còn không bị người như thế đánh quá, vốn định tìm về bãi, Đồng Nghị nhưng đánh gãy đến. Trước tiên không nói nhiều như vậy. Ta thông báo ngươi một chuyện. Chuyện gì? Miệng rộng tối hôm qua nhân làm viên đạn thương tới động mạch lớn. Mất máu quá nhiều. Đại não tử vong. Gia thuộc đã đồng ý nhổ cái ống. Liền mang theo bảo vệ Phùng Kính Nghiệp. Tổng cộng 8 tên đồng nghiệp cũng đã không ở. Trạm cảnh sát dự định một tuần lễ sau cử hành lễ tang. Hy vọng ngươi tâm lý có cái chuẩn bị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.